Các bạn thân mến, mặc cảm bởi số phận như từ chối tình yêu của Vũ và như định mệnh, Yến sẽ xuất hiện làm cho câu chuyện tình yêu này càng trở nên ly kỳ chăng? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Dù sai vẫn yêu em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày hôm sau, lúc vừa chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của bà Tú. Anh biết cuộc gọi này thế nào cũng liên quan đến Yến. Cũng chỉ có sự xuất hiện của cô ta mới có thể khiến bà Tú gọi cho anh sớm đến như vậy. Quả như đúng lời Vũ đoán, vừa nhấc máy thì bà Tú đã sốt sắng. Vũ, hôm nay con nghỉ một bữa đi, dù sao Thảo Yến cũng mới về nước, con dẫn con bé đi chơi để cho nó biết rõ đường xá Việt Nam thế nào. Mẹ, con không rảnh phí thời gian với người mà con không để tâm. Nếu cô ta muốn đi thì cứ gọi hướng dẫn viên để chỉ đường dẫn lối. Mà mẹ à, con không thân thiết với cô ta, mẹ đừng có gán ghép cho con ở chung với cô ta nữa. Con không thích đâu, con phải đi làm đây, tạm biệt mẹ nhé. Vũ không đợi bà Tú trả lời liền cúp máy, sau đó phóng xe vọt đi rời khỏi biệt thự. Đầu dây bên kia bà Tú liền nhăn mày, ô cái thằng này, còn với chả cái. Bao nhiêu năm qua, bà Tú chưa từng thấy Vũ quen bạn gái. Tuy bà không nghĩ anh có vấn đề về phương diện này, nhưng có lẽ anh hoàn toàn không có hứng thú với nó. Cũng có thể do anh không muốn tiếp xúc với những cô gái lạ, nên bà Tú hoàn toàn có thể thông cảm. Lần này Yến về nước, cô ta còn là bạn của Vũ lúc nhỏ. Bà Tú cứ nghĩ, dù sao anh và Yến cũng có quen biết, nên có cảm tình với cô ta nhiều hơn. Nhưng qua hành động và lời nói của Vũ thì bà chắc rằng anh cũng không hề thích thú gì Yến. Bà Tú tự hỏi, vậy rốt cuộc người con gái thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của con trai bà đây? Hay Vũ không muốn có bạn gái là vì ghê tởm phụ nữ? Nghĩ đến đây, đôi lông mày của bà Tú cau chặt lại. Bà suy đi nghĩ lại cũng chẳng thể nên quyết định gọi lại cho Vũ lần nữa. Lần này Vũ khó chịu rõ rệt khi nói chuyện. Mẹ, trước nay mẹ chưa từng ép buộc con điều gì. Lần này mẹ cũng đừng bắt con phải làm theo điều mà con không thích có được không? Được, mẹ không ép con. Nhưng Duy Vũ à, con định khi nào mới lấy vợ đây? Con cũng đã trưởng thành, sự nghiệp cũng đã ổn định. Vậy thì bao giờ con mới chịu kết hôn? Con nhất định sẽ lấy vợ sinh con và sẽ sinh cho mẹ 2-3 đứa cháu. Nhưng không phải bây giờ, mẹ cứ yên tâm đợi con. Nghe những lời Vũ nói, lòng bà Tú cũng nhẹ nhõm phần nào. Hóa ra không phải Vũ ghét bỏ phụ nữ, mà là anh chưa tìm được người thích hợp thôi. Nếu là vậy thì còn được, bà sẽ đợi con trai bà, đợi ngày Vũ thành ra. Hôm trước đến tận công ty KV để tìm Vũ nhưng lại bị anh từ chối. Yến nghĩ lúc đó anh vẫn chưa nhận ra cô nên mới không cho gặp mặt. Hôm qua đã ăn cơm với anh, chắc có lẽ anh đã nhớ ra. Thế nên sáng nay Yến quyết định đến tìm Vũ một lần nữa. Một phần là vì cô ta muốn gặp Vũ, phần còn lại vì muốn ra oai với đám nhân viên ở đây. Lần trước nhân viên của KV thẳng thừng không tiếp Yến, cô ta tất nhiên đã ghi hận trong lòng, thế nên hôm nay cô ta đã quyết lấy lại thể diện. Tôi đến để gặp Vũ. Nhân viên lễ tân nhìn Yến liền nhận ra cô ta chính là cô gái hôm trước bị tổng giám đốc từ chối tiếp. Hôm nay không ngờ lại đến nữa. Nhân viên lễ tân đã dành cho Yến một sự đánh giá không cao. Thái độ nói chuyện không xem ai ra gì thế kia thì quả thật làm người khác phải chướng mắt. Tuy không thích Yến nhưng nhân viên lễ tân vẫn rất tỏ ra thân thiện. Xin lỗi cô, giám đốc không tiếp khách lạ. Cô nói gì chứ? Khách lạ? Tôi là bạn học với Vũ khi còn nhỏ đấy. Thái độ của nhân viên khiến Yến không hài lòng. Cô ta khó chịu nói. Cô mau thông báo với Vũ, đừng để tôi phải nói nhiều. Nhìn Yến ăn mặc sành điệu, nhưng từng câu từng chữ nói ra, sao lại điêu ngoa thế này? Nhân viên lễ tân khó chịu, nên cũng không giữ vẻ tươi cười nữa mà đanh mặt lại, đáp lạnh lùng. Giám đốc không muốn gặp cô, tôi cũng hết cách. Thật là không biết nhục nhã mà. Có cần cô phải nói thẳng ra thì Yến mới hiểu không? Lần trước sau khi Yến rời khỏi công ty thì giám đốc liền xuống tận đây nói với cô rằng nếu lần sau Yến có đến thì phải từ chối tiếp. Cũng vì lời dặn dò của Vũ nên cô mới làm theo. Đã vậy mà Yến lại không nghe. Nếu cứ tiếp tục đôi co thì chắc chắn người bẽ mặt chỉ là cô ta. Phụ nữ theo đuổi Vũ cô đã thấy rất nhiều, nhưng người như Yến là trường hợp đầu tiên. Thấy sắc mặt Yến đã thay đổi, nhân viên lễ tân tiếp tục đánh thép lên tiếng. Vị khách này, ý tứ của giám đốc rất rõ ràng, cô là người thông minh nên chắc sẽ hiểu và chắc sẽ biết tiếp theo bản thân nên làm gì chứ. Cô ấy chỉ là một con nhân viên còn con thôi mà lại dùng thái độ đó nói chuyện với tôi á. Được lắm, tôi nhất định sẽ không cho quá dễ dàng như vậy đâu. Yến tức giận đến cùng cực, Không biết từ khi nào mà Giang đã cắn chặt môi. Cô ta biết nếu cứ đứng đây nói những lời này thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Dậm chân mạnh một cái, Yến xoay người bỏ đi. Đợi đi, đến một ngày nào đó cô đã bước chân được vào nhà họ Cao thì chắc chắn cô ta sẽ không tha cho từng người ở nơi này. Yến siết chặt tay, hùng hổ ra ngoài. Cô ta bắt đầu điều tra hành tung của Vũ. Biết anh thường xuyên đến quyến rũ nên cũng liền tìm đường đến. Vì đã lâu không đi lại ở đây nên cô ta có chút không quen, phải mất một ít thời gian mới có thể đến nơi. Hôm nay Yến mặc một bộ đồ bó sát, cô ta tự tin với vóc dáng của mình vô cùng, ưỡn ngực một cái sau đó bước vào bên trong. Bà quyến rũ rộng lớn nên nhất thời Yến không thể định hình được nơi mà cô ta cần tìm là nơi nào. Thôi thì quan sát trước rồi sẽ tính sau. Yến bước lại một chiếc bàn và ngồi xuống ghế. Cô nhấn chiếc chuông nhỏ trên bàn để gọi phục vụ. Không lâu sau, phục vụ liền bước ra. Xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ? Một whisky. Yến đảo mắt xung quanh tìm kiếm, từng bóng người một quét qua mắt cô ta, nhưng cô ta vẫn chưa thể tìm thấy Vũ. Hay là anh chưa đến nhỉ? Không sao, cô ta sẽ ở đây tiếp tục đợi và tiếp tục tìm kiếm Vũ. Đến khi nào anh xuất hiện thì thôi. Như, cô mang một chai whisky ra bàn số 9 đi. Được. Như lấy một chai whisky cùng một chiếc ly mang đến chỗ Yến. Thấy người con gái trước mắt, trong lòng Như không khỏi đánh giá. Cô gái trước mắt có một vóc dáng cân xứng, với cách ăn mặc này thì Như đoán chắc cô ta chính là người trong giới thượng lưu, giàu có vô cùng. Chất liệu vải trên người cô ta cộng với những trang sức đắt đỏ mà cô ta mang, nhìn sơ cũng biết là con nhà quyền quý. Những hạng người giàu sang thế này Như cũng đã thấy nhiều rồi. Phải đến được ba quyến rũ thì phải có thân thế hiển hách hoặc giàu đến nỗi tiêu tiền không hết. Như cũng không ngạc nhiên gì nữa, càng không suy nghĩ thêm. Cô đặt nhanh rượu lên bàn, mở miệng nói một câu nhẹ nhàng. Mời quý khách thưởng thức rượu ạ. Yến liếc nhìn Như một cái, chợt đưa ra lời đánh giá. Cũng có nhan sắc đấy chứ, nhưng tiếc nhỉ. Yến nói xong cũng không chú tâm đến Như nữa. Ánh mắt cô ta tiếp tục đảo nơi khác để tìm ra thân ảnh mà mình cần gặp. Như không tỏ thái độ trước sự đánh giá này, cô chỉ cúi đầu một cái sau đó xoay người rời đi. Người cũng xinh đẹp thật đấy, nhưng lời nói lại chẳng ra gì. Cô làm ở đây thì sao chứ? Yến còn nói tiếc, cô ta là đang tiếc cái gì? Mặc kệ trong đầu Yến nghĩ gì, Như cũng không màng quan tâm đến, cô cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Vũ đã đến ba sớm hơn cả Yến, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng vì từ chỗ Yến ngồi nhìn sang thì lại bị khuất mắt, nên cô ta vốn không thấy. Anh cũng chưa biết rằng cô ta đã đến đây. Hôm nay, người mang rượu cho Vũ cũng không phải là Như, cô vẫn có ý định trốn tránh anh. Huyền mang đến cho Vũ một chai vodka. Tuy từng để tâm đến Vũ vì anh có vẻ bề ngoài cuốn hút, nhưng sau khi biết anh và Như liên quan với nhau thì cô đã không còn nhảy cẫng lên mỗi khi gặp anh nữa. Bởi Vũ là người thích bạn của cô không thể nhìn đến anh được nữa. Như có nói gì về tôi không? Lúc Huyền định xoay người vào trong thì Vũ lại cất giọng trầm thấp. Lúc đầu cô còn cho rằng anh không phải đang nói chuyện với mình, nhưng khi nhìn xung quanh không có ai thì cô chắc rằng anh đang hỏi cô. Tuy tiếng nhà có hơi lớn, nhưng Quyền nghe rất rõ từng chữ mà Vũ hỏi mình. Không có, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy dường như đang trốn tránh anh. Rõ ràng là bàn này Như được phân công mang rượu ra, nhưng cô ấy lại giao cho tôi. Anh à, rốt cuộc anh có làm tổn thương gì cô ấy không? Nếu Vũ mở miệng trước, thì Quyền sẽ hỏi luôn những lời mà mình đang giấu kín. Vốn cô cho rằng chuyện giữa Vũ và Như chưa có chứng cứ xác thực, nên không dám manh động. Vậy mà Vũ lại lên tiếng hỏi về vấn đề có liên quan đến Như. Qua câu nói của anh, Quyên càng chắc chắn hơn anh đã để tâm đến Như. Nếu Vũ thật lòng với Như thì hay biết mấy. Quyên có thể mừng vui thay Như, nhưng vì cớ gì mà Như lại tránh mặt anh? Lý do xuất phát từ Vũ sao? Lúc trước Quyên có mang rượu cho Vũ mấy lần, lúc nào thái độ của cô dành cho anh cũng hòa nhã, nhưng hôm nay nói về chuyện của Như thì lại lạnh lùng hỏi anh một câu như điều tra tội phạm. Xem ra Quyên thật lòng đối với Như rất tốt. Có lẽ vì gia cảnh của tôi tốt quá nên mới khiến cô ấy trở nên như thế. Lời này nếu thốt ra từ miệng của người khác thì chắc chắn sẽ hiểu ngay ý tứ trong câu nói này là đang khoe khoang về điều kiện kinh tế. Nhưng được thốt ra từ miệng của Vũ thì lại hoàn toàn khác. Đôi mắt anh nhìn xuống nhưng không có tiêu cự. Lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đấy là sự đau thương vô tận. Quyên dường như đã nhận ra điều đó, cô cảm thấy đồng cảm cho anh phần nào. Quyên từ nhỏ đã thông minh hơn bạn cùng trang lứa, nên lời Vũ nói ra cô liền hiểu ngay. Hóa ra là do Như vì bốn chữ môn đăng hộ đối nên mới không chấp nhận Vũ. Quyên hiểu tính Như, nếu Như đã cương quyết như vậy thì e là khó có điều gì có thể làm lung lay sự kiên định trong lòng Như. Nếu có lòng thành, không sợ không thành công, tôi ủng hộ anh. Cảm ơn cô. Đến giờ tan làm, Như lại thay bộ đồ sau đó trở về. Đúng như hôm trước, vừa ra cửa đã thấy Vũ đứng đấy. Anh rõ ràng là đang đợi cô. Như xem như không thấy gì mà đi ngang người anh. Vũ thấy thế cũng vội tiến sau. Tôi không muốn bị người khác hiểu nhầm quan hệ của chúng ta. Anh có thể đừng đi theo tôi được không? Nghĩ đến bóng dáng cô độc của Vũ lúc đêm qua, lòng Như lại thấy buồn man mác. Cô không muốn anh đi theo mình về tận nhà, sau đó lại đứng trong đêm tối bắt taxi. Bởi nhìn cảnh đó cô lại thấy đau lòng. Rốt cuộc thì đến bao giờ Vũ mới hiểu được cô đây? Vậy anh sẽ giữ khoảng cách với em, như thế sẽ không bị người khác nói gì nữa. Cào gì Vũ, ý tôi rõ ràng như vậy, tại sao anh lại không chịu hiểu? Anh... Vũ vừa định đáp lời Như thì bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên thánh thót. Anh Vũ! Như hiếu kỳ quay người về phía phát ra tiếng nói. Đập vào mắt cô là hình bóng của cô gái lúc nãy cô đã gặp khi bừng rượu. Đúng, cô gái đó không ai khác, chính là Yến. Yến cố đi thật nhanh tiến lại gần phía Vũ. Thấy anh đứng đây, lòng cô ta lại vui vẻ hẳn lên. Không uổng công cô ta đợi anh cả buổi trời mà. Anh Vũ, em đến tìm anh. Yến tươi cười trước mặt Vũ. Giây tiếp theo, Như nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta liền liếc mắt sang Như. Nhớ lại Như chính là nhân viên ở Quyến Rũ. Cô ta nghi hoặc hỏi. Cô ta chẳng phải phục vụ ở ba Quyến Rũ sao? Sao anh lại đi cùng với cô ta? Tôi đi cùng với ai? Cô quản được à? Vũ nhìn Yến đầy khó chịu. Cô ta tại sao lại đến nơi này? Hễ mỗi lần thấy cô ta thì Vũ lại bực tức khó tả. Đã vậy Yến còn tỏ thái độ thân thiết với anh. Điều này có khi nào khiến cho Như hiểu nhầm? Yến tức tối trước câu trả lời lạnh lùng của Vũ. Cô ta nhìn Như, chưa kịp lên tiếng thì Như đã cất giọng thanh thoát. Tôi không làm phiền hai người nữa. Nói rồi Như quay người bước đi, xem như Vũ và Yến không hề tồn tại. Tuy bề ngoài vô cảm như thế, nhưng trong lòng lại là một sự khó chịu bao vây. Cô gái xinh đẹp đứng cạnh Vũ là ai và có quan hệ gì với anh chứ? Cô rất muốn biết, nhưng vì tâm niệm trong đầu nên buộc bản thân phải lờ đi. Thấy Như vội bước, Vũ liền quay sang Yến, khó chịu ra mặt. Chúng ta không có quan hệ gì cả, thế nên cô cũng đừng đến gặp tôi. Còn nữa, việc riêng tư của tôi cô cũng đừng hỏi nhiều. Mẹ tôi thích cô là chuyện của bà ấy, còn tôi ấy thì không thích cô. Vũ nói xong liền đuổi bước theo Như, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt đã xám như gan heo của Yến. Công nhận Như đi nhanh thật, mới đó thôi đã cách anh một quãng rồi. Như, Như! Mặc cho Vũ gọi, Như vẫn tiếp tục bước về phía trước. Như, em đừng hiểu lầm, anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Anh và ai có liên hệ hay không thì liên quan gì đến tôi? Em không hiểu nhầm thì tốt rồi. Như liếc mắt đi nơi khác, cô bước ngang người anh sau đó đi thẳng. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hẳn lên, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Vũ đi sau Như cũng không nói gì nữa. Anh lặng lẽ cùng cô trở về nhà trọ. Đến nơi, vẫn như hôm trước, cô bước lên nhà mà không ngoảnh đầu lại nhìn Vũ một lần. Sau đó, anh cũng bắt taxi trở về. Với thái độ mà Vũ đối xử với Yến lúc chiều đã khiến cho cô ta một đêm trằn trọc. Phải khó khăn lắm mới thấy Vũ xuất hiện trong bà. Cô ta đã đợi Vũ suốt cả đêm, nhưng không ngờ lại phát hiện ra anh từ một góc đi ra. Hóa ra là Vũ đã ở đó lâu rồi, nhưng không thấy. Biết là Vũ ra ngoài nên Yến đuổi theo, nhưng không ngờ cảnh tượng mà cô ta trông thấy lại khiến cô ta kinh ngạc vô cùng. Chẳng phải Như chỉ là một con phục vụ rẻ mạt ở ba Quyến Rũ hay sao? Vậy mà Vũ lại nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng như thế. Chẳng phải anh đã thích Như mất rồi, nhưng tại sao lại như thế? Yến, có cái gì thua Như mà Vũ lại không thèm ngó đến cô ta? Hay có lẽ anh đã bị Như mê hoặc? Con đường tiến vào nhà họ Cao làm dâu không xa, nhất định Yến sẽ không để kẻ nào phá hoại. Tất cả đều phải cần bị xử lý sạch sẽ. Chỉ một cô gái nhỏ bé như Như thì có hề hấn gì với Yến đâu. Nhưng cô ta sợ Vũ thật sự thích cô ta, đó mới là điều khó giải quyết nhất. Không được, Yến nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Trước hết, cô ta cần phải lấy lòng bà Tú. Chỉ có như vậy thì tương lai của cô ta mới trở nên sáng lạn hơn. Nghĩ là làm ngay. Sáng hôm sau, Yến đã mua túi lớn túi nhỏ đến biệt thự nhà họ Cao. Vừa thấy cô ta vào, bà Tú đã niềm nở. Yến, con đến rồi à? Bác gái, đây là quà con biếu hai bác. Con bé này khách sáo làm gì? Lần sau đến chơi không cần phải mua quà cáp gì đâu nhé. bác nhận cho con vui đi ạ. Lần sau con sẽ nghe lời bác mà không mua nữa đâu. Yến đưa túi đổ về phía bà Tú. Mãi cuối cùng bà cũng đã chịu nhận. Bác cảm ơn con. Nào, ngồi xuống đây với bác. Yến niềm nở ngồi cạnh bà Tú, tay còn chủ động nắm tay bà, ân cần hỏi han. Thế bác trai đâu rồi hả bác? Bác trai hẹn bạn bè đi đánh gôn rồi, có lẽ chưa sẽ về. Yến này, con về đây mấy hôm, đã quen đường xá hết chưa? Cũng tạm rồi bác ạ. Bà Tú và Yến trò chuyện với nhau một lúc lâu, lát sau cô ta bỗng nhiên hỏi. Bác gái, bác có biết ba quyến rũ không ạ? Bác biết. Bà Tú không hiểu lý do mà Yến hỏi đến quyến rũ để làm gì. Nhưng làm sao mà bà không biết đến ba? Đó là do con trai của bà mở ra mà. Hôm qua bạn cũng hẹn con đến ba uống rượu trò chuyện, nhưng con lại nhìn thấy anh Vũ ở đấy. Yến bắt đầu nhắc nhớ chuyện tối qua. Duy Vũ nó thường hay đến ba, cũng để gặp mặt bạn bè, hay thư giãn sau khi làm việc vất vả ấy mà. Việc này bác cũng biết. Vậy bác có biết anh Vũ đến để gặp một nhân viên nữ ở trong ba không ạ? Con nói gì? Tin từ miệng Yến khiến bà Tú chấn động. Hôm qua, rõ ràng con thấy anh Vũ đi theo sau con nhân viên đó. Rõ ràng là có ý đưa cô ta về. Còn nữa, nhìn khuôn mặt của anh ấy thì con chắc chắn rằng anh ấy đã để mắt đến cô nhân viên kia rồi. Yến tỏ ra uất ức kể lại mọi chuyện, lại bồi thêm một câu. Quyến rũ tuy là ba nổi tiếng ở thành phố, nhưng chủ của ba chẳng có mắt nhìn gì cả. Sao lại tuyển loại nhân viên đó chứ? Bà Tú nghe câu chê trách từ miệng của Yến liền thấy khó chịu. Có lẽ cô ta không biết Vũ là ông chủ của Quyến Dũ nên mới nói như vậy đây mà. Nhưng bà Tú không quan tâm đến điều đó lắm. Điều mà bà suy nghĩ nhiều nhất chính là câu nói trước của Yến. Vũ thật sự đã có người mình để mắt rồi ư? Con trai bà từ khi nào lại mở lòng mình ra thế này? Nhưng về phía cô gái kia, cô ta có xứng đáng được Vũ yêu? Vừa nghe Yến nhắc đến ba từ nhân viên của ba đã khiến bà Tú không hài lòng. Con trai của bà từ khi nào lại thích những cô gái như thế chứ? Đúng là trắng ra làm sao. Chuyện này bà nhất định phải tra cho rõ. Được rồi, bác biết rồi. Bác sẽ hỏi Duy Vũ xem những điều con nói có thật đúng như vậy không. Nếu mà đúng ấy, bác sẽ nhất định không để yên. Vâng. Yến khẽ cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Muốn giành Vũ của cô ta, đừng có mơ. Sau khi Yến ra về, bà Tú liền gọi điện cho Vũ nhưng không nhận được tín hiệu. Bà tiếp tục gọi thẳng đến Khơi Vi. Kết quả là nhân viên của công ty thông báo rằng Vũ đang họp, cuộc họp chắc sẽ kéo dài rất lâu, không biết trước thời gian kết thúc. Bà Tú cúp máy trong sự sốt ruột và bồi hồi. Chuyện này nhất định phải hỏi Vũ mới được. Đến sau khi Vũ họp xong, liền nhận được tin bà Tú có gọi đến công ty. Nghe thế anh liền mở điện thoại của mình lên xem. Quả thật đã nhận được vài cuộc gọi. Có lẽ do anh đã tắt máy nên bà Tú mới gọi thẳng đến đây. Vừa mở máy lên vội khóa lại, anh nói với thư ký rằng nếu mẹ tôi có gọi đến thì nói rằng tôi đi ăn với đối tác, bà còn gọi nữa thì tìm mọi lý do để từ chối cho tôi. Thư ký khó hiểu nhưng lại không dám thắc mắc, chỉ vâng một tiếng sau đó bước ra ngoài. Vũ luôn nghĩ rằng bà Tú gọi đến là vì để tìm cách gán ghép cho anh với Yến nên anh mới quyết định không nghe máy. Và đây cũng là lần đầu tiên anh từ chối cuộc gọi của mẹ mình, bởi đây là lần đầu bà Tú muốn anh làm điều mà anh không thích. Bà Tú vì không liên lạc được với Vũ nên sốt ruột hẳn. Nghe thư ký của anh nói rằng anh đang bận nên bà Tú cũng không thể làm phiền, chỉ biết bấm bụng giữ trong lòng. Bà không nói cho ông Phát nghe bởi hai cha con họ vốn không hòa thuận. Nói ra việc chưa có căn cứ chuẩn xác này e không có ích gì. Thôi thì để mọi chuyện rõ ràng rồi nói luôn một thể cũng đã không muộn. Đã là ngày thứ ba, Vũ cũng theo như trở về. Anh vẫn yên lặng đi sau cô, một câu cũng không lên tiếng. Như cũng không hỏi han gì Vũ. Từ đầu cô đã có ý định không chấp nhận anh thì nhất định cô sẽ mặc kệ. Như là người cứng rắn, cô tin một thời gian sau Vũ sẽ chán và từ bỏ cô thôi. Lúc Như chuẩn bị bước vào nhà trọ thì Vũ liền lên tiếng. Anh bỗng cảm thấy chóng mặt quá, em có thể cho anh vào trong ngồi một tí được không? Cô nam quả nữ trong một căn nhà, điều này quá bất tiện. Xin lỗi nhé, tôi không thể thực hiện được yêu cầu của anh đâu. Như nhìn thoáng qua Vũ, cô lạnh lùng nói với anh, sau đó xoay người đi vào trong. Nhìn theo bóng Như vừa khuất, lòng Vũ bỗng nhiên chạnh lại. Anh biết Như không thích anh, nhưng không ngờ cô lại vô tâm đến như vậy. Mặc cho đầu anh hơi choáng mà cô vẫn không quan tâm gì đến. Vũ nhìn lên ánh đèn đường, đôi mắt đượm đầy ý buồn. Vũ quay đi, lúc anh vừa cất bước thì bỗng nhiên ở phía sau Như nói vọng. Tôi có thuốc, biết đâu sẽ giúp được anh. Vũ bất ngờ xoay về phía sau, thấy Như đang đưa tay về phía mình. Trong tay cô vừa có thuốc vừa có cả nước. Hóa ra Như không vô tình như anh nghĩ, cô vẫn quan tâm đến anh. Vũ vui quá, lòng háo hức hẳn lên, môi cũng bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Vũ tiến về phía Như, anh đưa tay lấy thuốc và nước mà đôi môi cứ cong lên mãi. Cảm ơn em, lần sau có bị chóng mặt thì đừng đi theo tôi. Anh mà có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Như nói xong liền quay gót trở vào trong, để lại Vũ đứng trong đêm tối mà lòng lại sung sướng đến cực điểm. Anh đâu muốn bị chóng mặt đâu chứ, chỉ tại thức khuya nhiều quá nên lâu lâu mới xuất hiện cảm giác này. Nhưng còn Như thì sao, cô cũng thường xuyên chóng mặt do thức khuya nên mới có thuốc cho anh sao? Nghĩ đến đây, Vũ bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Nếu Như đồng ý chấp nhận anh thì anh sẽ không để cô chịu bất cứ tổn hại nào nữa. Vũ nhất định phải theo đuổi Như, một cô gái ngoài lạnh nhưng trong lại vô cùng nóng. Anh sẽ không bỏ lỡ cô đâu. Vũ tránh bà Tú được thêm 2 ngày nữa. Ngày thứ 3, bà Tú liền đến tận Khơi Vi tìm anh. Nhận được tin tức báo từ trợ lý, Vũ đã ngạc nhiên vì sự xuất hiện này của bà Tú. Anh mở cửa đón bà, cất giọng trầm thấp. Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây? Vũ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì quan trọng sao mẹ? Vũ đỡ bà Tú ngồi xuống ghế. Bà cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng luôn về vấn đề. Có phải con đã để mắt đến một nhân viên ở quyến rũ không? Hóa ra bà Tú tìm đến Vũ là vì chuyện này. Anh cũng rõ vì sao bà đã biết sớm như vậy. Tất cả đều chẳng phải do Yến nói sao? Nếu chuyện đã bị bà Tú biết, Vũ cũng không cần có ý định che giấu. Đúng vậy, mẹ. Bà Tú cau mày khi nghe Vũ thừa nhận. Vũ à, sao con lại có thể thích những người làm việc ở ba chứ? Họ có thể trong sạch đến mức nào? Bà Tú không phải loại người cổ hủ mà quan tâm đến cái gọi là trinh tiết. Nhưng những nhân viên ở quyến rũ hàng ngày tiếp xúc với đàn ông, không chỉ một người mà rất nhiều người. Loại phụ nữ như thế có xứng đáng với con trai bà không? Và lại những người thường làm ở ba, đa phần không ra gì. Bà cũng không hề thích những cô gái như vậy. Thật xui xẻo, tại sao Vũ lại để ý đến những người đó chứ? Mẹ, cô gái con thích là một người đặc biệt. Cô ấy khác hẳn với những người phụ nữ khác. Khác? Khác ở điểm nào? Người con gái mà con trai mẹ thích là một cô gái rất thông minh, siêng năng, thấu hiểu lòng người, biết giữ mình, biết phản kháng khi bị ức hiếp. Vì gia cảnh khó khăn, phải nuôi cả mẹ già và em nhỏ, nên cô ấy mới buộc phải làm ở ba vào mỗi buổi tối. Không chỉ vậy, buổi sáng còn đi làm ở công ty giày da Hương Thịnh. Mẹ, cô ấy không như mẹ nghĩ đâu, con trai của mẹ cũng sẽ không thích những cô gái tầm thường. Con nói thật, thật ạ. Bà Tú chăm chú lắng nghe lời Vũ giải thích, lông mày bà cũng đã giãn ra từ lúc nào. Bà suy nghĩ từng câu nói của Vũ mà thấm thía vài phần. Bà tin Vũ sẽ không dễ dàng bị thu hút bởi một người phụ nữ. Nghe anh kể như thế thì bà đã chắc rằng những lời của anh đa phần là không sai. Nhưng không ngờ hoàn cảnh của cô gái đó lại cực khổ như thế. Đúng là cô gái có một không hai. Con bé ấy tên gì? Dạ là Như, Trần Thiên Như. Mẹ, con đã ngỏ lời với Như, nhưng cô ấy lại một mực từ chối. Lý do bởi vì 4 chữ môn đăng hộ đối. Cô ấy không muốn chấp nhận con, bởi cô ấy sợ một ngày nào đó chúng con sẽ chia xa. Mẹ, mẹ có thể đồng ý chuyện tình cảm của con và Như mà không phản đối không? Con cũng đã theo đuổi người ta rồi, mà bây giờ mới hỏi ý mẹ sao? Vũ chỉ cười, cũng không biết đáp lời bà Tú thế nào mới phải. Vũ đã trưởng thành, anh biết rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai. Vậy nên bà Tú cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của anh. Nhưng cô gái tên Trần Thiên Như này, bà nhất định phải gặp mới được. Người con gái đã lọt vào mắt xanh của con trai bà, rốt cuộc là người như thế nào đây? Một tuần sau, Vũ phải đi công tác xa một chuyến. Vậy nên đêm trước khi đi công tác, anh đã nói chuyện này với Như. Lúc nghe Vũ nói xong, Như chỉ hời hợt đáp một câu. Anh đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nói thế, nhưng trong lòng Như lại có chút mất mát. Đã 2 tuần nay, tối nào Vũ cũng theo cô trở về. Cô không chỉ không thể quên được anh, mà hình như còn rung động hơn nữa thì phải. Bà Tú đợi ngày Vũ đi công tác cũng đã lâu. Hôm nay cũng là lúc bà nên hành động. Trong tuần qua, bà có hỏi sơ về nơi ở hiện tại của Như khi gọi điện với Vũ, và bà đã biết nơi cư trú của cô hiện tại. Khuya đến, bà liền xuất hiện ở khu trọ nơi Như đang ở. Bà Tú mặc một bộ đồ khá đơn giản, búi tóc cũng không hề trang điểm. Bà ngồi bên lề đường như đợi chờ điều gì đó. Đúng lúc này phía xa xa, bà Tú thấy có một chiếc xe buýt dừng lại. Tiếp đến là một người con gái bước xuống, hướng về phía mà bà bước tới. Bà Tú quan sát cô gái, tuy cô ăn mặc giản dị, cộng với việc không tô son điểm phấn, nhưng điều đó không thể che đi sự hoàn mỹ trên khuôn mặt. Cô có một đôi mắt to tròn, sống mũi cao ngút, quả thật rất xinh đẹp. Bà Tú thiết nghĩ, đây có phải là Trần Thiên Như đã khiến con bà mê đắm. Thấy cô đi càng gần, ánh mắt bà nhanh như chớp cũng chuyển đi nơi khác. Như về nhà trọ như thường lệ, lúc cô vừa định bước vào bên trong thì bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi bệt trên đường. Không nghĩ ngợi, cô liền tiến tới chào hỏi. Bác ơi, sao bác lại ngồi ở đây vào giữa đêm khuya thế này? Nhà của bác ở đâu ạ? Tôi từ dưới quê lên tìm con trai làm ở Sài Gòn, nhưng nay lại bị bọn cướp giật mất chiếc túi. Giấy tờ cũng mất cả rồi, giờ đây tôi không biết phải liên lạc với con mình thế nào nữa. Bà Tú tỏ ra đáng thương, cố gắng kể một câu chuyện mà bà bịa ra một cách chân thật nhất. Bác đừng khóc, con sẽ nghĩ cách giúp bác. Thấy tình cảnh thế này, lòng thương người trong Như lại bộc phát. Cô cũng không thể làm ngơ mà không giúp người khác. Như suy nghĩ vài giây lại nói, hay là tối nay bác cứ nghỉ tạm ở nhà trọ của con, sáng mai con sẽ đưa bác lên đồn cảnh sát để tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ. Cô gái, cô thật tốt. Như đỡ bà Tú dậy và dìu bà bước vào trong nhà trọ của mình. Bác gái, bác có đói không ạ? Đỡ bà Tú lên ghế, Như ân cần rót cho bà một ly nước, sau đó lại hỏi han đầy quan tâm. Tôi có hơi đói một chút, vậy bác đợi con xíu nhé, chút xíu nữa mới có thể ăn cơm, bây giờ để con đi nấu. Đợi khi Như đi nấu cơm rồi, thì bà Tú mới tranh thủ nhìn ngắm xung quanh, từng ngóc ngách nhà trọ của Như. Tuy nơi đây không rộng lớn, nhưng lại vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn bên phía đông của ngôi nhà, bà Tú phát hiện một cái tủ khá nhỏ để chứa sách. Bà tiến lại gần và nhấc từng quyển sách lên xem. Có vài cuốn từ điển tiếng Anh, vài cuốn bài tập rèn luyện tiếng Anh. Bên cạnh đó lại có thêm vài quyển sách liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế. Bà Tú mở sách ra xem thử, thấy có những chỗ quan trọng liền bị đánh dấu. Hóa ra Như thích học những thứ này. Vũ nói cô nghỉ học vì hoàn cảnh, nhưng đam mê vẫn còn bay xa. Đúng thật là như vậy rồi. Bà Tú xem xong xuôi thì liền trở lại ghế ngồi. Không lâu sau đó, Như liền mang cơm lên. Cô múc cho bà Tú một chén, sau đó lại tự múc cho mình. Con chỉ ăn cơm canh đạm bạc thế này thôi, mong bác đừng chê. Như ngại ngùng khi đãi người khác, nhưng món ăn không được mấy ngon. Chỉ có một phần canh chua và một phần cá kho. Con giúp bác thế này là bác vui lắm rồi, đâu còn đòi hỏi gì nữa. Mà con gái, con tên gì, sao lại đi về muộn thế này? Dạ, con là Thiên Như, con vừa đi làm về xong ạ. Con làm gì mà tối thế này? Nghe bà Tú hỏi, Như cũng không che giấu. Con làm ở quán bar, nhưng mà bác, con chỉ phụ trách việc bưng rượu thôi, chứ không làm việc gì khác cả. Còn ba mẹ con ở đâu? Họ biết con làm ở quán bar chứ? Bà con đã mất sớm, gia đình con chỉ còn lại mẹ con và em gái. Họ đều sống ở quê. Mẹ con biết con đi làm thêm, nhưng bà chưa từng nghĩ con sẽ làm ở bar. Con cũng không nói cho bà ấy biết, bởi không muốn bà ấy phải lo nhiều. Bà Tú nghe xong liền trầm ngâm, lại tiếp tục quan tâm hỏi Như. Vậy con đi làm thế thì sao có thể đi học? Nhìn con vẫn còn rất trẻ. Con nghỉ học rồi ạ. Như thốt ra lời nói này đượm đầy ý buồn. Tiếc quá. Bà Tú nhìn Như, lòng lại vô cùng thương xót. Tiếp xúc không nhiều, nhưng bà lại cảm nhận được sự chân thành từ người Như. Cô quả thật là một cô gái tốt bụng, một cô gái biết chăm lo cho gia đình mà không ngại vất vả. Cô gái tốt như cô khiến cho Vũ để mắt tới cũng phải thôi. Bà Tú còn có cảm tình đây mà. Bác ăn nhiều một chút đi ạ. Như gắp cá vào chén bà Tú, cô vui vẻ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bà Tú bắt đầu ăn cơm, Như thấy thế cũng đụng đũa. Trong khi ăn uống, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong, Như lại là người xung phong đi rửa chén. Bà Tú ngăn lại, hay để bác rửa, dù sao bác cũng ăn cơm của con. Bác gái đừng nói vậy, hôm nay bác cứ xem như mình là khách của con là được. Như dành phần rửa chén về mình, bà Tú cũng không nói gì thêm nữa, nhưng thiện cảm mà bà dành cho Như ngày càng nhiều. Thế là cả một đêm, bà Tú ngủ lại tại nhà Như. Sáng hôm sau, Như liền có ý định đưa bà Tú đến đồn cảnh sát, nhưng bà Tú lại từ chối. Con vẫn còn đi làm mà, bác không muốn phiền con. Không sao đâu bác, hôm nay con sẽ xin nghỉ ở công ty. Bác từ quê lên đây không quen đường xá, con sợ bác sẽ bị lạc mất. Bác cứ yên tâm để con đưa bác tới đồn cảnh sát nhé. Như khăng khăng giúp người, cô vốn dĩ không biết bà Tú là mẹ Vũ. Cô chỉ muốn giúp người bằng hết sức mình mà thôi. Sao có thể như thế được? Con đã giúp bác nhiều như vậy. Nếu vì chuyện này mà con bị trừ lương thì bác thấy ngại lắm. Bác cứ nói thế. Thật ra con đã xem bác là người thân. Sau khi tiếp xúc với bác đừng ngại ngùng gì với con cả. Con bé này thật là tốt. Thế con đã có người yêu chưa? Câu hỏi của bà Tú khiến Như ngạc nhiên. Cô chỉ nghĩ bà quan tâm đến cô mới hỏi như thế, chứ không có ý gì khác. Như cũng trả lời bà, dạ chưa ạ. Con chưa yêu ai sao? Một cô gái tốt như con sao lại không có bạn trai chứ? Con chưa yêu ai cả. Bà Tú bắt đầu xoáy sâu vào câu chuyện. Nhìn vẻ mặt đượm buồn của con kìa, con đang nói dối bác có phải không? Như né đi ánh mắt của bà Tú. Khoảng vài giây sau đó, cô mới chịu cất giọng vô cùng nhỏ. Con không xứng đáng với người ta, bác ạ. Như à, nếu đã thích thì nói gì xứng hay là không xứng chứ. Con cứ làm theo trái tim mình, bác tin con sẽ được như ý. Khoảng thời gian bà Tú ở cạnh Như đã thật sự thấy được điểm tốt của cô. Bà đưa ra lời khuyên thế này là cũng vì đã ngầm đồng ý để cô trở thành con dâu nhà họ Cao. Cô không có học thức thì sao, không giàu có thì sao, bà cũng chẳng quan tâm. Cái mà bà quan tâm đó chính là tấm lòng lương thiện của Như. Người như cô thật sự rất khó để tìm gặp. Nếu con trai bà đã thích cô thì bà cũng không ngăn cản mà sẽ tác thành cho đôi uyên ương. Như cũng không trả lời câu nói của bà Tú mà lại chuyển chủ đề. Bác gái, bây giờ bác đợi con ở đây một lát nhé. Con chạy đi mua 2 phần cơm, sau đó chúng ta cùng ăn. Ăn xong con sẽ đưa bác đến đồn cảnh sát. Sau này bác có tìm gặp con mình rồi thì bác cũng đừng quên con nhé. Lúc rảnh hãy đến tìm con sẽ sẵn sàng mời bác vào nhà chơi. Bác sẽ đến thăm con, một cô gái tốt. Như nhanh chóng rời đi. Cô đến quán cơm bình dân cách đó không xa, mua về 2 phần cơm. Nhưng khi vào nhà đã không thấy bà Tú đâu nữa. Cô vô tình nhìn thấy tấm giấy trên bàn, lấy lên xem mới thấy một dòng chữ vô cùng dễ nhìn được viết trên giấy. Như à, bác cảm ơn con vì đã giúp đỡ bác. Bác cũng không muốn làm phiền con nữa. Con cũng đừng lo cho bác. Nếu là duyên phận thì sau này hai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con có tin tưởng điều đó không? Như đọc xong dòng chữ liền cảm thấy mất mát gì đó. Mặc dù tiếp xúc với bà Tú không lâu, nhưng cô biết bà Tú là một người rất chân thật và tốt tính. Nhìn bà cô lại nhớ đến mẹ mình, vậy nên cô mới đối xử tốt với bà như với người trong gia đình. Lần này bà lại từ chối sự giúp đỡ của cô. Có phải vì không xem cô là người trong nhà không? Chia xa hôm nay có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại. Không lâu sau đó Như tiếc nuối thốt lên, tiền mình vẫn còn chưa kịp đưa cho bác ấy cơ mà. Vốn dĩ định đưa tiền cho bà Tú để bà có thể trang trải trong quá trình tìm con, nhưng không ngờ bà lại biến mất sớm như vậy. Cô biết bà Tú đã đi xa, vậy nên cũng không đi tìm bà. Bà đã quyết cô cũng không thể ngăn cản. Thôi thì hẹn một ngày nào đó có thể gặp lại. Xem thời gian chưa quá trễ, Như nhanh chóng ăn cơm, sau đó đến công ty giày da Hưng Thịnh làm việc. Đêm nay, Vũ không đến quyến rũ. Không thấy anh, đáng lẽ Như nên vui hơn, nhưng cô lại không cảm thấy mừng hơn chút nào. Đâu đó còn xuất hiện một cảm giác trống vắng. Như tự nghĩ, chẳng lẽ cô đã thích Vũ nhiều hơn rồi sao? Thích đến nỗi khó có thể quên được. Nhớ đến lời bà Tú nói với mình lúc sáng, Như liền trở nên bần thần. Cô có nên nghe theo con tim mà đón nhận Vũ không? Như vậy kết cục sẽ thế nào? Tốt đẹp hay là bi thương? Như, bà mang rượu ra bàn số 5 đi, có người gọi một chai whisky đấy. Hả? À, ừ, để mình. Như đang suy nghĩ miên man thì Quyên liền gọi cô. Nhanh như chớp Như gật đầu một cái. Quyên không nghĩ đến việc khác trong khi đang làm việc nữa. Nhanh chóng mang rượu đến bàn số 5. Nhìn lại người gọi rượu, cô liền nhận ra cô ta là ai. Người trước mặt cô chẳng phải cô gái theo đuổi Vũ hôm trước sao? Như vừa đặt chai rượu xuống bàn thì Yến đã vội lên tiếng. Tôi muốn cô tránh xa Vũ ra. Tuy âm thanh ở ba rất lớn, nhưng Như có thể nghe rõ mồn một lời của Yến. Cô ta là đang hiểu nhầm quan hệ giữa cô với Vũ. Từ đầu đến cuối tôi không hề lại gần anh ấy, thì làm sao để tránh xa? Cô nói chuyện không biết ngượng miệng ư? Nếu không phải cô ve vãn Vũ, thì anh ấy có đi theo cô không? Chị thích gì Vũ? Cô không có tư cách gọi tên Vũ. Nếu chị thích anh ấy, thì tại sao lại không khuyên anh ấy đừng quấy rầy tôi? Chị đến đây nói những lời này với tôi cũng có ích gì đâu chứ. Cô tốt nhất là nên tránh xa Vũ ra. nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Yến phẫn nộ. Như không đáp lời Yến, cô cũng không tức giận bởi thái độ của cô ta mà liền quay gót rời đi. Trường hợp thế này Như thấy ở trên phim ảnh nhiều rồi, nhưng không ngờ hôm nay nó lại xảy đến với chính bản thân cô. Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích ứng kịp. Lúc đầu Như đã suy nghĩ về vấn đề ở cạnh Vũ sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Bây giờ cô vẫn chưa ở cạnh anh, đã bị người yêu thầm anh dằn mặt. Đúng là xui xẻo quá mà. Không biết nếu cô chấp nhận Vũ thật thì Yến sẽ điên lên như thế nào. Thật khó hiểu nổi cô ta đã đang nghĩ gì. Tại sao cô ta không nói với Vũ mà lại chạy đến đây ra oai với cô? Cô đã làm gì sai chứ? Như quyết định không quan tâm đến Yến nữa. Thay vì suy nghĩ vào những việc không đâu thì cô nên làm tốt công việc của mình thì hơn. Nhìn bóng lưng rời đi của Như, trong lòng Yến lại dâng lên từng đợt sóng ngầm. Dáng vẻ đó là đang khiêu khích cô ta ư? Như cũng có lá gan đó. Được, nếu Như đã không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách cô ta vô tình. Còn Yến này sẽ cho Như biết thế nào là lợi hại. Yến cuộn tay thành nắm đấm, răng cũng nghiến chặt lại. Được lắm, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Mấy hôm nay Như đã suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân mình đã có cảm giác ngày càng sâu đậm với Vũ. Nhớ lại lời bà Tú càng khiến cho đầu óc cô trở nên rối rắm. Như nhận ra bản thân mình đã thích Vũ mất rồi. Cô đã tự nhủ nhiều lần sẽ quên đi, nhưng không thể nào Như có thể làm được. Hình bóng Vũ trong tim cô vẫn sâu đậm như thế, in mãi trong trí nhớ của cô. Vũ chỉ đi có 3 ngày mà Như lại nhớ không thôi. Lúc trên đường đi đến trạm xe buýt cũng vô tình nhìn lại phía sau, nhưng lại không thấy Vũ đâu. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Như cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Cô sẽ nghe lời bà Tú mà chấp nhận Vũ. Nếu cô đã quan tâm đến anh thì hà cớ gì để ý đến những việc khác, cứ làm theo trái tim mình mách bảo là được. Đi trên đoạn đường không có Vũ, lòng Như cảm thấy vô cùng trống vắng. Như chợt nghĩ đến lúc anh về và tiếp tục đi phía sau cô. Như thế sau đó cô liền xoay người và nói rằng cô cũng thích anh. Như thật sự muốn xem vẻ mặt khi ấy của Vũ, có phải sẽ vui mừng hớn hở hay không. Ê, nó kìa, tụi bay, lên bắt nó lại cho tao. Như đang đi trên đường thì bỗng nhiên nghe huyên náo ở phía sau, ngoảnh đầu lại liền bị người khác túm lấy đầu, một người đá vào chân cô để bản thân cô phải khuỵu xuống. Sự đau đớn đột ngột này khiến Như Như chết lặng, hét toáng lên. Giờ đây xung quanh Như là những người phụ nữ ăn vận mát mẻ, đầu tóc xanh đỏ trông vô cùng ngứa mắt. Cô thật sự không hiểu vì sao bản thân lại tự nhiên bị người khác đánh úp thế này. Làm người không muốn lại muốn làm kẻ thứ ba, hôm nay mày tới số rồi con ạ. Một người phụ nữ the thé nói lớn, bàn tay nắm lấy tóc Như càng ngày càng giật mạnh. Tôi không giật chồng ai cả, cũng không xen vào chuyện tình cảm của bất kỳ người nào, vậy mà tại sao lại nói tôi như vậy? Như muốn phản kháng nhưng sức của cô so với 4 người đàn bà trước mặt thật sự không đáng kể đến. Cô chỉ biết cố gắng chịu đau mà không thể làm được gì. Mày không có sao? Thật là mắc cười mà. Một tràng cười vang lên, tiếp theo là một cái bạt tai giáng xuống. Như nghiêng hẳn một bên vì lực truyền xuống mặt cô quá mạnh, một bên mặt cũng đã vì thế mà sưng đỏ. Cảm giác đau rát nhanh chóng bủa vây khiến Như vô cùng khó chịu. Cô thật sự muốn đứng dậy chống trả, nhưng dường như điều đó là việc không thể nào. Khi một bạt tai nữa chuẩn bị giáng xuống thì liền có một tiếng quát thật lớn vang lên. Các người đang làm cái gì vậy? 4 người phụ nữ biết bản thân đã bị phát hiện liền buông Như ra và bỏ chạy. Như cũng vì thế mà mất đà ngã xuống đất một cú đau điếng. Lục phủ ngũ tạng của cô như đảo lộn hết cả lên. Cô đau đớn nằm trên đất, muốn nhúc nhích cũng không nổi. Nhanh sau đó, một bóng người vụt về phía Như và ôm cô vào lòng. Ngay tức khắc, cô đã nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Như, em không sao chứ? Như, Vũ đau đớn thốt ra lời này, bàn tay cũng bất giác run lên từ lúc nào. Hôm nay anh đã hoàn thành xong chuyến công tác nên nhanh chóng trở về. Mặc dù về đến nhà thì trời đã khuya, nhưng Vũ vẫn không ngại mệt mỏi mà chạy đến quyến rũ tìm Như. Thời gian này chắc lã là giờ cô tan làm, thế là anh lái xe theo con đường đến trạm xe buýt. Vẫn chưa chạy đến nơi thì Vũ lại vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Anh vừa định tăng tốc lại thấy được cảnh có 4 người phụ nữ tấn Như, người nắm tóc, người đánh đá, người tát. Thấy cảnh này gân xanh Vũ đã nổi hết lên. Anh tăng tốc hết cỡ chạy đến gần cô và la lên một tiếng. Những người đánh cô liền bỏ chạy. Cô cũng vì thế mà bị ngã xuống đất. Vũ ôm chặt lấy Như mà lòng tràn ngập sự hối hận. Anh hận kẻ đã hại cô. Anh hận bản thân mình vì đã về quá muộn và không thể bảo vệ được cô. khiến cô bị thương như thế này. Lòng Vũ vô cùng đau xót, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Như, xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em. Vũ đau đớn như chính bản thân mình là người bị đánh, nước mắt cũng đã rơi ra khỏi hốc mắt từ bao giờ. Như ngạc nhiên khi thấy Vũ khóc, chính cái khoảnh khắc này cô chợt nhận ra bản thân thích Vũ là điều không sai. Nước mắt của anh thật sự đã rơi vì cô. Như cảm thấy vô cùng cảm động, sự đau đớn trên cơ thể cũng vì điều này mà giảm bớt đi phần nào. Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi em chứ? Em không sao. Như gượng cười để Vũ bớt phải lo lắng, nhưng nhìn cô cười Vũ lại càng đau lòng hơn. Vũ bế cô lên và đặt ngồi vào trong xe, ân cần vuốt ve mái tóc. Anh đưa em đến bệnh viện. Em không muốn đến bệnh viện. Với tình cảnh này của cô mà bị nhiều người thấy thì chẳng phải vô cùng mất mặt hay sao? Cô không muốn đến bệnh viện, nếu có đến cũng phải để bản thân sạch sẽ một chút mới được. Vũ hiểu ý của Như, anh cũng không ép cô thêm một câu nào nữa mà chạy thẳng một mạch về biệt thự riêng của mình. Trên đường đi, Vũ luôn giữ im lặng, một câu anh cũng không hề thốt ra. Như lén nhìn Vũ mà không biết nên nói gì mới được. Phải chăng Vũ đang kiềm chế sự tức giận của bản thân về những người đã gây ra cho cô thương tích thế này nên mới giữ im lặng như thế? Vũ chợt nhấn gọi đi, tổng cộng có 2 lần gọi. Lần thứ nhất anh gọi cho bác sĩ riêng, bảo bác sĩ đến biệt thự của anh ngay tức khắc. Lần thứ hai anh gọi cho cấp dưới phân phó việc điều tra những người đã gây ra thương tích cho Như. Như nghe những lời anh nói khiến cô cảm nhận được những lời nói ấy vô cùng lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. Vì cô bị thế này nên anh mới giận dữ như thế sao? Rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô nhiều như thế nào? Sau khi cổng lớn được mở ra, Vũ liền lái xe thẳng vào biệt thự. Anh nhanh chóng xuống xe và vòng qua ghế lái bế Như trên tay. Đúng lúc này một chiếc xe khác cũng tiến vào biệt thự và dừng cách xe Vũ không xa. Vũ không thèm để ý đến nhiều gì, anh nhanh chóng bế Như trở vào biệt thự. Người đàn ông từ trên xe đi xuống, thấy bóng dáng vội vã của Vũ khi bế một cô gái liền nhíu mày. Hắn có đang nhìn nhầm không? Không nghĩ nhiều, hắn liền cầm trên tay một hộp cứu thương, sau đó cũng đi vào biệt thự. Vũ đặt Như ngồi lên ghế sofa, anh lo lắng xem xét người. Em có bị đau ở đâu nữa không? Em đã đỡ hơn nhiều rồi. Quang, ông nhanh khám cho cô ấy giúp mình đi. Vũ quay đầu ra cửa, đã thấy người đàn ông lúc nãy vừa bước vào. Anh cũng không chần chừ gì nữa mà gọi hắn. Ừ, ông để tôi. Quang không nghĩ ngợi gì nữa mà lại tiến về phía Như. Hắn ngồi xuống cạnh cô xem xét tình hình chung một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận. Cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, cũng không có dấu hiệu bị gãy tay gãy chân gì cả. Nhưng những vết chảy trên người cô ấy khá nhiều, mặt của cô ấy cũng bị bầm lại. Lát nữa ông hãy lấy trứng gà xoa xoa cho cô ấy. Còn những xây sát bên ngoài thì hãy lấy thuốc này, ngày 3 lần bôi vào vết thương. Tôi kê cho vài liều thuốc, uống xong sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Quang làm việc rất nhanh gọn, hắn biết Vũ quan tâm đến cô gái trước mặt thế này, thì chắc rằng Vũ đã xem cô ấy là một người quan trọng trong lòng. Vậy nên hắn liền chỉ dẫn từng chi tiết một cách dễ hiểu nhất cho Vũ nghe. Xong xuôi, lại kê thuốc cho Như, dặn dò đầy đủ mọi yếu tố quan trọng. Thấy Vũ không có ý định giữ mình lại, Quang cũng nhanh chóng trở về. Thật ra Quang và Vũ là bạn học của nhau, cùng xem nhau như là chí cốt. Quang hiện tại là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, nếu không phải Vũ gọi đến thì hắn cũng sẽ không nể mặt mà đến tận nhà chữa trị thế này đâu. Hôm nay, thấy thái độ của Vũ đối với Như ân cần như thế, e là anh thật sự đã thay đổi rồi. Quang thầm cười, người bạn này của hắn cũng có ngày biết để ý đến phụ nữ rồi ư. Sau khi Quang đi, Vũ nhìn Như đầy trìu mến, anh lại đưa ra đề nghị một cách dịu dàng. Em cứ đi tắm trước, sau khi tắm xong, anh sẽ bôi thuốc cho em, được không Như? Vâng. Nhìn ánh mắt thâm tình đó của Vũ, Như thật không nỡ từ chối, cô chỉ đành chấp nhận nghe lời anh. Lại một lần nữa, Vũ bế cô trên tay, anh mang cô lên lầu và đi vào phòng mình. Bước vào phòng tắm, Vũ cẩn thận để Như đứng xuống. Như chậm chạp dựa vào tường để giữ được thăng bằng. Vũ nhanh chóng trở ra ngoài, sau đó lại trở vào phòng tắm và đặt trên bàn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc khăn sạch tinh tươm. Em cứ dùng nó, khăn này là khăn mới, còn áo này là áo của anh nghĩ em sẽ mặc vừa chúng. Em cảm ơn. Vậy em tắm đi. Vũ rời đi, ra khỏi phòng còn không quên khóa cửa lại từ bên trong. Xong xuôi, anh lại xuống bếp luộc cho Như 2 quả trứng gà. Ngồi trong bồn tắm không nhúc nhích, giờ đây trong đầu cô chỉ là hình bóng của Vũ. Vũ thật sự lại đưa cô về nhà, đã thế còn gọi bác sĩ riêng cho cô, chăm sóc cô thật cẩn thận, thật dịu dàng. Nhớ đến Vũ, lòng Như lại tràn ngập hạnh phúc. Biệt thự của Vũ phải nói là vô cùng rộng lớn. Như biết Vũ vốn giàu sang, nhưng khi chứng kiến cô cũng phải bất ngờ một phen. Căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ một mình anh ở liệu có quá cô đơn hay không? Như quan sát một lượt phòng tắm, nơi đây chỉ toàn vật dụng của đàn ông như dao cạo râu, dầu gội cho nam, sữa tắm cũng dành cho nam. Khăn thì chỉ có một chiếc, hoàn toàn không có dấu hiệu của người khác giới đang sống cùng anh. Nghĩ đến đây, bất giác cô cong môi lên thành một nụ cười mãn nguyện. Phòng Vũ ở cũng vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, màu chủ đạo luôn là màu trắng tinh khôi. Từ lúc vào nhà đến giờ, như vẫn không thấy một người giúp việc nào. Vũ ở một mình nhưng vẫn rất sạch sẽ. Chỉ một điểm này thôi thì cô đã ưng ý anh hơn rất nhiều rồi. Thật ra, như không muốn yêu thử xong lại chia tay. Cái cô muốn là một tình yêu trọn vẹn và vĩnh cửu. Nhưng một người như Vũ liệu có quá đào hoa mà sau này sẽ đổi thay? Trên đời này, cô chưa từng tin tưởng bất kỳ ai mà đặt trọn niềm tin vào họ. Kể cả bản thân cô còn chưa tin thì huống hồ gì nói đến Vũ. Nhưng qua hành động và những giọt nước mắt của Vũ hôm nay, Như thật lòng muốn đặt sự tin tưởng của mình vào bản thân Vũ. Tìm cô đã lỡ trao cho Vũ mất rồi, vậy nên cô sẽ đồng ý ở cạnh anh, tận hưởng cảm giác yêu đương là như thế nào. Như cố chịu đau rát khi da thịt chịu tiếp xúc bởi nước. Không lâu sau đó, khi bản thân đã làm sạch bụi bẩn, cô liền nhanh chóng mặc đồ Vũ vào. Áo sơ mi của Vũ rất rộng, khi Như mặc vào thì tả áo dài xuống tận đùi. Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô tự thấy bản thân dường như trở nên độc lạ hơn rất nhiều so với trước. Phong cách ăn mặc này cũng đúng là quá khác biệt. Cô xếp quần áo bị dơ của mình lại cẩn thận, sau đó để lên bàn, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Lúc nãy nhanh quá nên Như vẫn chưa kịp nhìn hết cả căn phòng ngủ của Vũ. Giờ đây mắt cô liên tục đảo quanh mọi ngóc ngách. Như chợt đưa ra câu hỏi, sao Vũ lại có thể giàu đến nỗi xây dựng cả một căn phòng rộng lớn như thế này? Mình anh ở cũng đâu có hết. Như cười nhẹ một cái, tiến về cửa phòng và mở ra. Đập vào mắt cô ngay tức khắc chính là hình ảnh Vũ đang đứng dựa vào tường, một tay để trong túi quần vô cùng phong độ. Hóa ra anh đang đứng ở đây bởi vì muốn đợi cô. Cửa phòng bật mở ra đã khiến Vũ vô cùng ngạc nhiên. Anh đã từng thấy Như mặc đồng phục ở quyến rũ. Lúc đó tuy là cô thật sự quyến rũ, nhưng cũng không thể nào so sánh với hiện tại. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi khoác lên người Như càng làm tăng thêm sự thuần khiết. Mái tóc Như vẫn còn ướt nên xõa xuống, vài giọt nước trên tóc cũng vì vậy mà đọng lại rơi trên áo. Chiếc áo sơ mi mà Vũ đưa cho cô vô cùng kín đáo, nhưng không hiểu tại làm sao Vũ lại cảm thấy cô vô cùng đẹp. Một vẻ đẹp của thiếu nữ e thẹn dịu dàng mà tha thiết. Em xong rồi à? Lời nói của Vũ cũng không thể trôi chảy được. Anh nhanh chóng ổn định lại tâm tình đang rối loạn của mình, trở nên tự nhiên mà nhìn cô như hôm nào. Dạ, Như gật đầu e thẹn không dám nói nhiều. Em mang vào đi. Vũ ngồi xuống lấy đôi dép mang trong nhà để lại gần chân Như. Như hơi ngạc nhiên nhưng cũng xỏ chân vào. Sao anh lại có dép này? Như không bất ngờ vì trong nhà Vũ có nhiều đồ dự phòng. Nhưng cái cô bất ngờ chính là đôi dép mà cô đang mang đây. Rõ ràng là màu hồng dành cho con gái. Chẳng lẽ Vũ cũng có sở thích này? Vì anh biết em sẽ đến. Anh biết em sẽ đến. Từ ngày theo đuổi em, anh đã định sẵn ngày em đến đây chơi nên đã mua dép cho em trước. Định là sẽ mua thêm vài dụng cụ riêng nữa. Nhưng không ngờ em lại đến nhanh như vậy, nên anh chuẩn bị không kịp. Ý anh là không muốn để em đến đây sớm sao? Không không, anh nào có ý đó. Thì Như đến nhà anh ấy càng sớm càng tốt. Vũ cười thật lòng, đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều khi nhìn Như. Sau sự việc hôm nay thì anh đã biết bản thân mình thật sự đã yêu cô. Nhìn cô đau khổ, anh vốn không chịu nổi. Trên đường trở về, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, kiềm chế để không làm ra những việc trái đạo đức trước mặt Như, kiềm chế mà không tận tay đi bắt bọn người đã hại cô. Vũ biết Như không làm việc gì sai, vậy nên cuộc đánh hội đồng lúc nãy là có âm mưu. Kẻ phía sau chắc chắn anh sẽ tìm ra và để hắn thân bại danh liệt. Dám đụng đến người anh yêu thương, bọn chúng thật quá to gan rồi. Vốn đầu Vũ chỉ tức giận và quá mức đau lòng nên chưa nhận ra sự thay đổi khác thường của Như. Lúc nãy trong khoảng thời gian cô đi tắm thì anh đã suy nghĩ toàn bộ câu chuyện lại một lần và nhận ra thái độ mà cô dành cho anh hoàn toàn thay đổi. Cách xưng hô xa lạ kia cũng đã nhanh chóng biến mất, mà thay vào đó là sự thân thiết đến lạ lùng. Hình như cô đã bắt đầu chấp nhận anh thì phải. Nghĩ đến đây, lòng Vũ càng rạo rực hơn. Nếu thật sự được như thế thì tốt biết mấy. Duy Vũ, em thật sự có rất nhiều khuyết điểm. Anh nên suy nghĩ kỹ lại trước khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với em. Như đột nhiên chuyển chủ đề, hôm nay cô phải nói rõ ràng cho Vũ biết, để sau này anh không khỏi bỡ ngỡ. Yêu đương với một người thành đạt hơn mình gấp trăm lần, khiến Như cảm thấy mọi chuyện sẽ không được thuận lợi. Ai biết ngày mai sẽ thế nào. Dù cho em có hàng ngàn khuyết điểm thì anh sẽ không bao giờ xa em. Thiên Như, tin anh được không? Vũ chưa từng nghĩ theo đuổi Như chỉ xúc động nhất thời. Anh thích cô là vì con người cô, tính cách cô, chứ không phải bất kỳ điều gì. Đã chọn bên cô thì sao không thể chấp nhận khuyết điểm của cô chứ? Huống hồ gì anh cũng có khuyết điểm riêng. Là con người ai lại hoàn hảo. Vậy nên Vũ sẽ không vì lý do gì mà buông tay cô. Nhất định. Được, em tin anh. Nhìn ánh mắt kiên định của Vũ, Như biết anh không nói dối mình. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ tin tưởng anh thật lòng và cùng anh tận hưởng những điều hạnh phúc nhất. Còn những tác động bên ngoài, Như cũng không muốn quan tâm đến nữa. Vũ hài lòng cười vui vẻ. Anh đưa tay về phía Như và đỡ cô vào phòng. Cẩn thận đặt cô ngồi vào sofa. Vũ liền lấy thuốc và trứng gà mang vào cho cô. Vũ lột trứng gà ra, sau đó lăn nhẹ nhàng lên mặt Thư. Lúc đầu Như vốn định từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ im lặng. Dù sao giờ đây anh cũng đã là bạn trai của cô, lo lắng cho bạn gái cũng là điều mà anh nên làm. Có đau lắm không em? Vũ ân cần hỏi han, Như lại lắc đầu. Dạ không. Vũ, cảm ơn anh. Nếu hôm nay anh không đến kịp thì có lẽ thương tích của em sẽ nặng hơn nữa. Như nhìn người con trai trước mặt mà trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Thật sự nếu Vũ không xuất hiện thì e là cô sẽ khó sống yên ổn qua ngày hôm nay. Anh mới là người nên nói xin lỗi em mới đúng. Như à, anh luôn miệng nói thích em nhưng lại không bảo vệ được em. Có phải anh vô dụng lắm không? Đừng nói thế, anh đã thật sự là một người đàn ông rất tốt rồi. Như, từ hôm nay trở đi, anh sẽ không khiến em bị tổn thương nữa. Nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Cảm giác người mình yêu thương xảy ra chuyện đã khiến Vũ vô cùng đau đớn. Anh thà để bản thân mình bị đánh còn hơn chứng kiến cảnh Như bất lực nằm dưới đất. Từ khi biết chuyện đến nay, Vũ chưa từng khóc thêm lần nào, nhưng khi thấy Như trong tình cảnh ấy, anh lại rơi lệ vì đau lòng, vì hối hận. Bản thân anh đã một lần lầm lỡ, không bảo vệ được Như, thì lần sau anh nhất quyết sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Kẻ đứng phía sau, bằng mọi cách, anh sẽ tìm ra và cho hắn một cái giá thật đắt. Sau khi Vũ thoa trứng gà cho Như, anh liền lấy thuốc ra để bôi ngoài da. Cứ tưởng cô sẽ từ chối vì tiếp xúc da thịt, nhưng cô lại im lặng ngầm chấp nhận hành động của anh. Vũ biết Như đã hoàn toàn chấp nhận mình nên liền rất vui. Anh bắt đầu vén tay áo cô lên, sau đó bôi thuốc vào những vết chảy xước trên tay cô. Những vết thương ở tay, ở chân dường như không thấy, nhưng bây giờ chúng lại bắt đầu bầm lên thành một màu tím. Vũ nhìn thấy mà lòng đầy xót xa. Anh ngồi trên sofa, sau đó cẩn thận lấy hai chân cô đặt lên đùi mình. Vũ xem xét kỹ càng đôi chân của Như một lần, sau đó bắt đầu thoa thuốc lên đấy. Động tác vô cùng dịu dàng, như sợ cô bị đau. Đau lắm, có đúng không em? Em không đau, anh đừng lo lắng quá. Như cười một cái để giảm bớt sự lo lắng trong người Vũ đối với cô, nhưng cô biết anh sẽ càng lo lắng cho mình hơn. Thấy khuôn mặt của Vũ, bỗng nhiên Như lại cảm thấy buồn cười. Bất giác, cô liền đưa cả hai tay lên đặt vào mặt Vũ mà xoa xoa như đang dỗ dành anh. Anh đừng bày ra khuôn mặt đó có được không? Giấu chết đi được. Tại anh lo cho em. Câu nói của Vũ như dòng nước ấm chảy qua lòng Như. Cô hạnh phúc nở một nụ cười ngọt ngào. Cứ từ thế đó mà tiến lại gần Vũ. Thuận thể anh kéo cô ngồi lên chân mình và giang tay ôm lấy cô vào lòng. Giờ đây, Như có thể nghe rõ ràng nhịp tim của Vũ và hơi thở của anh. Cứ trầm ổn và nhẹ nhàng, như thể cũng đủ làm cô xao xuyến. Cô cũng ôm lấy anh, đôi môi càng cười vui hơn nữa. Hóa ra, yêu là có cảm giác thế này. Thật tuyệt vời, Như cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Như, em đói rồi đúng không? Nghe Vũ hỏi Như mới nhớ ra, bây giờ cũng đã khuya rồi mà cô vẫn chưa ăn cơm tối. Không chần chừ cô liền gật đầu. Dạ, được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Vũ nói xong liền bế Như lên và đi xuống lầu. Anh đi thẳng vào phòng ăn và đặt cô ngồi lên ghế. Xong xuôi lại mở tủ lạnh lấy một ít rau quả trong đấy ra, bắt đầu thao tác chế biến. Anh thật sự biết nấu ăn sao? Như không nhịn được tò mò liền hỏi. Vũ cười đáp. Tất nhiên rồi, giỏi thế ư, bạn trai của em mà, còn phải nói sao? Như không nhịn được liền phì cười. Cô chăm chú nhìn từng động tác của Vũ mà khen thầm trong lòng. Cách cầm dao thái thịt cũng tương đối thuần thục. Tuyệt vời, để em phụ anh được không? Em ngồi yên đó và chờ ăn đi, cấm không được chủ động rời khỏi vị trí đâu đấy. Biết Vũ không đồng ý như cũng không cố chấp, cô đành im lặng ngồi đợi thôi. Món ăn đầu tiên mà Vũ nấu cho cô, nhất định cô sẽ ăn hết. Không lâu sau đó, Vũ đã nấu xong xuôi thức ăn. Anh bỏ ra dĩa sau đó mang lên bàn cho Như, lòng đầy thỏa mãn với tay nghề của mình. Tổng cộng có đầy đủ 3 món, một món canh, một món thịt và một món cá. Mùi thịt chiên bay ra, mùi hương vô cùng thơm, vừa nghe thấy thì bụng đã phải cồn cào. Nào, thử xem, đây là những món ăn mà chồng tương lai của em đã nấu cho em đấy. Vũ gắp vào chén cơm Như một miếng thịt và một miếng cá, ân cần và dịu dàng vô cùng. Như khá bất ngờ bởi câu nói của Vũ, chồng tương lai ư, anh thật sự sẽ lấy cô chứ? Như nhoẻn miệng cười và nhanh chóng cắn lấy miếng thịt, ăn thật chậm rãi, lát sau lại thốt ra lời nói tận đáy lòng. Thịt rất mềm và vừa ăn, chồng tương lai của em đúng là có tay nghề không tồi. Vũ rất vui bởi lời khen của Như, vui nhất là nghe thấy 3 chữ chồng tương lai kia. Anh nhanh chóng gắp cho cô thêm thức ăn mà dặn, thế thì phải ăn nhiều vào đấy. Cả hai nhanh chóng ăn cơm, lâu lâu lại nói đôi 3 câu, gắp cho nhau vài miếng thịt. Bữa cơm diễn ra trong niềm vui sướng tột cùng của cả Vũ và Như. Ăn cơm xong, Vũ liền mang chén đi rửa. Như hơi bất ngờ nhưng mặc kệ anh, biết anh sẽ không để mình nhúng tay vào, nên cô cũng im lặng đòi hỏi làm này, làm nọ. Đây xem như là khuyết điểm thứ nhất của cô đi, ai bảo gì, làm nấy. Vũ rửa chén xong liền đi ra ngoài. Như biết trời cũng đã khuya và cô không có tiền lệ ở qua đêm nhà người khác nên có ý định trở về. Không ngờ Vũ lại nói trước cô một bước, tối nay em ở lại đây nhé, ngủ chung với anh. Anh nói gì vậy? Ngày đầu yêu nhau mà anh lại quá đáng thế sao? Như biết Vũ không có ý đồ đen tối gì, nhưng khi anh đưa ra lời đề nghị này khiến cô không khỏi bất ngờ. Ngủ chung thật sao? Vũ có nhầm không thế? Anh đảm bảo sẽ không vượt quá giới hạn, chỉ là muốn gần gũi với em thêm một chút thôi. Để em trở về, anh thật sự không an tâm. Thật sự Vũ không có ý đồ gì xấu cả, chỉ là nhớ đến cảnh Như bị người khác đánh khiến anh lại cảm thấy thương cô nhiều hơn. Cũng vì thế mà anh muốn ở gần cô. Và lại Như cũng nên tin tưởng anh, dù sao thì cô và anh cũng đã chính thức bắt đầu quan hệ yêu đương rồi. Em chưa từng ngủ chung giường với người khác. Ý Như là đang ám chỉ Vũ, tập làm quen đi, sau này sẽ thường xuyên như thế đấy. Vũ nói không đợi Như đáp lời mà liền bế cô lên tay, sau đó tiến bước lên trên tầng trên. Như chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, em có thể tự đi được, và lại em cũng không muốn ngủ cùng anh. Vậy thì anh sẽ đi ngủ cùng với cô gái khác. Lời Vũ vừa nói xong, Như liền nghĩ ngay đến Yến. Anh chẳng lẽ muốn ngủ với Yến ư? Sao cô có thể để anh lấy chuyện này ra làm trò đùa được chứ? Như đánh vào ngực Vũ một cái răn đe. Anh dám, anh nào dám, có mình em ấy là quá đủ rồi. Vũ cười cười, anh bế cô đặt xuống giường, sau đó kéo chăn đắp vào cho cô. Vũ không vội nằm xuống mà lại nhìn cô chằm chằm. Lát sau anh lại hỏi Như bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc. Anh hôn em được chứ? Như e thẹn gật đầu. Sau khi thấy được sự đồng ý từ cái gật đầu của Như, Vũ liền cúi người hôn vào môi, một nụ hôn mang đầy sự yêu thương dành cho cô, không có dục vọng cũng không có ý đồ sâu xa. Vũ chỉ đơn thuần muốn dành cho Như một nụ hôn ngọt ngào nhất. Đây là nụ hôn đầu của Như và cũng chính là nụ hôn đầu của Vũ. Vì là lần đầu tiên nên chính bản thân Vũ cũng không biết phải hôn thế nào mới sâu sắc. Anh chỉ hôn Như một cách đơn giản nhất, nụ hôn tuy nhẹ nhưng lại để lại trong lòng cả hai cảm giác lưu luyến, bịn rịn không rời. Như, ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy. Vũ nằm xuống cạnh Như và ôm cô vào lòng. Anh dùng điều khiển tắt hết đèn, sau đó nhắm mắt lại. Như cũng cụp mi, cũng đã hơn 1 giờ sáng, nên cả hai vô cùng mệt mỏi. Không lâu sau đó, anh và cô liền chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ an nhiên và đẹp đẽ. Sáng hôm sau phải đến hơn tận 7 giờ sáng Như mới thức giấc, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Vũ đâu. Đúng lúc này cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Vũ ăn bận vô cùng đơn giản bước vào phòng. Cách ăn bận của anh hình như là không đi làm. Em tỉnh rồi à? Dạ, em vừa mới thức. Dụng cụ cá nhân của em anh đã chuẩn bị đầy đủ ở phòng tắm rồi đấy. Anh chuẩn bị tất cả cho em rồi sao? Rốt cuộc anh thức lúc mấy giờ vậy? Không quan trọng, nhanh vệ sinh cá nhân đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng. Vũ nở một nụ cười tỏa nắng, sau đó đóng cửa phòng lại mà đi ra ngoài. Như ngồi dậy từ từ vào phòng tắm, Trên bàn đã có đầy đủ các loại dụng cụ cá nhân, nào là bàn chải đánh răng, quần áo, lược chải tóc, chun. Như Hạnh Phúc nhoẻn miệng cười, không ngờ Vũ lại chu đáo đến như vậy. Những thứ đồ này đều là do anh chuẩn bị hết cho cô, và không thiếu một thứ gì. Anh còn nấu đồ ăn sáng đợi cô nữa chứ. Lần đầu tiên trong đời, cô mới biết được cảm giác được hầu hạ bởi bạn trai là như thế nào. Thật sự rất tuyệt vời. Không để Vũ đợi lâu, Như nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó bước xuống phòng ăn. Lúc này Vũ cũng vừa bưng bữa ăn sáng lên bàn. Anh kéo cái ghế ra cho cô mà ân cần nói: "Em ngồi xuống đi." "Cảm ơn anh vì những điều này." "Không cần phải cảm ơn. Cái mà em nên làm là phải yêu anh nhiều hơn." Vũ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng. Cái mà anh cần không phải là những lời cảm ơn của Như. Điều anh muốn làm thật sự đó chính là mang đến cho cô một hạnh phúc thực thụ. Mỗi ngày được nhìn thấy cô vui đối với anh đã là quá đủ. Sáng nay Vũ đã thức dậy từ rất sớm. Anh không có bạn là nữ nên liền gọi ngay đến thư ký của mình và nhờ cô ấy mua giúp anh những thứ lặt vặt mà con gái rất cần thiết. Anh sợ thư ký quên nên bắt cô phải ghi lại từng thứ mà anh nói ra. Anh còn dặn dò cô ấy là phải mua loại tốt nhất. Thư ký răm rắp nghe theo nhưng lại cảm thấy sửng sốt. Hôm nay cô ấy cảm thấy giám đốc của mình rất lạ, còn mua dụng cụ cá nhân của phụ nữ nữa chứ. Chẳng lẽ anh đã... Thư ký mua xong liền đem đến biệt thự cho Vũ. Vũ nhận lấy sau đó cảm ơn thư ký. Lúc ấy thư ký lại rất ngạc nhiên vì vẻ mặt tươi cười của Vũ. Cô chưa từng bắt gặp Vũ thế này nên đã thốt ra câu hỏi: "Giám đốc, anh có bạn gái ư?" "Đúng vậy." Vũ rất hào sảng, hoàn toàn không giận khi bị thư ký hỏi về vấn đề riêng tư mà lại thành thật trả lời: "Vậy chúc mừng anh nhé." Thư ký vui vẻ nói lời chúc mừng Vũ cũng như chúc mừng chính bản thân cô. Nếu Vũ thật sự có bạn gái thì sau này tâm tính của anh cũng sẽ thay đổi, nhất định sẽ hòa dịu hơn. Nhân viên trong công ty cũng vì thế mà dễ thở hơn. Tin tức Vũ có bạn gái nhanh chóng lan truyền khắp Khê Vi, ai cũng lấy chuyện này làm chủ đề để bàn tán. Tin này quả thật là giật gân mà. Họ tò mò về người yêu của Vũ, có phải sẽ là một cô gái khuynh quốc khuynh thành không? Nếu có cơ hội thật sự, họ muốn gặp cô gái ấy. Sau khi Vũ và Như ăn xong, cô liền đề nghị đến bản thân mình rửa chén. Một lần nữa Vũ lại từ chối, anh nhất quyết không cho cô đụng vào việc này. Như cũng không đòi hỏi rửa chén nữa, cô chỉ yên lặng ngồi ngắm nhìn anh. Lát sau cô lại hỏi: "Mỗi ngày anh đều như thế này sao?" "Không, anh thường ăn cơm được mang từ nhà hàng đến, trái cây trong tủ chỉ là dự phòng thôi. Cơm ở nhà hàng tất nhiên là ngon hơn cơm do Vũ nấu, tuy nhiên anh lại không gọi cơm cho Như ăn. Cô biết không phải do anh tiết kiệm mà không mua nổi cơm cho cô, nhưng tại vì sao mà anh lại làm như vậy?" Thắc mắc Như liền hỏi: "Sao hai hôm nay anh lại nấu cơm cho em ăn và làm đồ ăn sáng cho em mà không phải gọi nhà hàng mang đến?" Vũ úp chén dĩa lên kể, anh lau tay mình khô ráo xong lại quay sang nhìn Như trìu mến: "Em có nghe câu, muốn nắm giữ trái tim người mình yêu, trước hết phải nắm chặt dạ dày họ chưa? Anh sẽ cho em ăn cơm mà anh nấu, đời này Cao Duy Vũ này chỉ nấu cơm cho người mình yêu thương mà thôi, em thấy thế nào? Cơm anh nấu là món ngon nhất mà em đã từng ăn, so với nhà hàng gì đó đều tuyệt vời hơn rất nhiều." Không ngờ lý do của anh lại là thế này, Như nghe xong không khỏi cảm thấy cảm động. Cô cảm thấy mình may mắn quá, có được người yêu như Vũ có lẽ phải tu 10 kiếp. "Phải vậy chứ. À Vũ, anh có thấy túi sách của em đâu không? Hôm qua hình như cô đã bỏ ở phòng khách thì phải. Cô cần phải lấy điện thoại để gọi xin nghỉ vài ngày, không gọi sớm có lẽ sẽ bị trừ lương tháng này mất." Vũ hiểu suy nghĩ của Như, anh nắm tay cô cùng đi ra phòng khách, vừa đi vừa nói: "Anh đã gọi xin nghỉ việc cho em rồi." "Anh gọi rồi ư? Vậy anh đã xin nghỉ mấy ngày?" "Anh xin cho em nghỉ luôn." "Anh nói gì? Sao lại là nghỉ luôn?" Như khá ngạc nhiên bởi câu nói của Vũ, âm lượng của cô phát ra có phần lớn hơn lúc nãy nhiều. "Anh không muốn em phải chịu khổ. Như, em cũng nghỉ làm việc ở Ba Quyến Rũ luôn đi. Điều kiện của Vũ vô cùng đầy đủ. Nếu anh đã trở thành bạn trai của Như thì anh sẽ không để cô cực khổ thêm một tí nào nữa. Tiền anh làm ra dư sức để nuôi gia đình, thế nên anh không muốn thấy Như vất vả." "Không được, em còn phải nuôi gia đình." Như nhanh chóng phản bác, Vũ lại nói: "Anh sẽ thay em nuôi mẹ và em gái em." "Em không đồng ý. Dù sao giờ đây cô mới chỉ là bạn gái của Vũ mà thôi. Nếu như cô không làm gì mà chỉ ngồi xòe tay xin tiền Vũ thì đừng nói bị người khác khi dễ, kể cả cô cũng chán ghét chính bản thân mình." Như kiên quyết: "Tuy chúng ta giờ đây đã trở thành người yêu với nhau, nhưng em cũng không để anh chu cấp tiền cho em đâu. Tiền của anh em cũng tính toán thế sao? Vũ hiểu suy nghĩ của Như, chỉ là nhìn cô quật cường thế kia, anh lại cảm thấy đau lòng. Vũ, em sợ chính em sẽ xem thường bản thân mình mất. Vậy nên mặc dù bạn trai của em dù có giàu cách mấy, em cũng không thể lấy tiền của anh ấy. Em không muốn mình trở thành kẻ đào mỏ, và lại em sống trong cực khổ đã quen rồi. Thức khuya dậy sớm cũng đã không thấy mệt mỏi nữa. Anh đừng quá lo lắng cho em có được không? Anh không thể không lo lắng cho em. Như à, em có thể giao bản thân em cho anh chăm sóc hay không? Vũ nắm tay cô dịu dàng, lời nói mà anh thốt ra cũng tràn đầy tha thiết. Em... Như, chẳng phải em từng nói với anh em thích học kinh tế sao? Vậy nên đợi sau khi em bình phục hẳn, anh sẽ dạy em. Vũ biết bắt Như thôi việc và ăn không ngồi rồi là chuyện không thể nào. Việc này anh cũng đã suy nghĩ kỹ, thế nên liền đưa ra lời đề nghị với Như. Bằng mọi giá, anh sẽ thuyết phục cô đồng ý. Anh dạy em? Như thật sự ngỡ ngàng khi nghe những lời này từ miệng Vũ. Lúc trước mỗi đêm cô đều trò chuyện với Vũ. Cô kể anh nghe về gia đình mình và sở thích của mình. Không ngờ những lời nói ấy lại được anh ghi nhớ lại hết trong đầu. Đúng vậy, anh sẽ chỉ em cách kinh doanh, cách thu lợi nhuận cho công ty. Sau đó khi em đã có nền tảng cơ bản, thì anh sẽ cho em vào khay vi làm việc, từ chức vụ thấp dần đi lên cao. Như, em có đồng ý làm học trò của anh không? Như từng nói bâng quơ cô thích kinh doanh và đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này, nên Vũ sẽ quyết định làm thầy dạy cho cô. Như vậy mới không ép bản thân mình làm những công việc ở nơi khác được nữa. Em... Như sợ bản thân mình phụ lòng Vũ, và lại nếu khoảng thời gian đó cô học thì tiền đâu để cô gửi về cho bà Hoa để lo cho Hạnh ăn học. Em đừng lo về gia đình mình, tạm thời mỗi tháng anh sẽ đưa tiền cho em gửi về cho bác gái ở dưới quê. Nhưng nếu em không lấy thì xem như anh cho em mượn tạm. Sau này khi vào công ty của anh làm việc rồi thì em kiếm tiền trả lại. Em đừng sợ lương thấp, lương ở Khai Vi rất ít công ty nào có thể sánh bằng. Vậy nên Như à, em nghe lời anh một lần có được không em? Vũ dùng hết khả năng của mình để thuyết phục Như, chỉ mong cô sẽ đồng ý. Suy nghĩ vài giây, Như liền hỏi trong sự dè dặt. Một người không có bằng cấp như em cũng vào được Khai Vi nữa ư? Đừng xem thường bản thân mình như vậy, anh tin em sẽ làm được. Vũ động viên Như, đôi mắt Như trở nên sáng lấp lánh trong tức khắc. Cô vội gật đầu, được, em sẽ đồng ý. Vũ, nhờ tất cả vào anh đấy, em cảm ơn anh rất nhiều. Như chủ động ôm lấy Vũ, Vũ vui vẻ đón nhận vòng tay cô. Anh vuốt mái tóc dài của Như mà lòng vô cùng hạnh phúc. Từ nay cô sẽ không làm việc cực nhọc nữa rồi, thật là tốt quá. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Vũ và Như chính thức yêu nhau, thế nên Vũ đã không đến công ty làm việc ở, mà ở nhà cùng với Như. Cả hai cùng xem TV, cùng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nếu mỗi ngày có thể trôi qua bình yên như thế thì hay biết mấy. Vũ vừa bôi thuốc cho Như vừa ân cần hỏi han. Em còn đau không? Một ít thôi. Như cười để lộ hai núm đồng tiền dễ thương. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô liền hỏi Vũ. Những người đánh em hôm qua, anh đã tìm được chưa? Anh đã tìm thấy rồi, chỉ là không thể biết được kẻ đứng phía sau. Hắn ẩn danh để sai người làm hại em. Thật đáng hận khi không thể biết được kẻ đó là người nào. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Vũ lại dâng lên sự hận thù day dứt. Anh hận kẻ đã hại người mình yêu, day dứt vì không thể để cứu kịp cô. Vậy những kẻ đó anh xử lý thế nào? Như biết anh sẽ không để yên, khiến họ thân bại danh liệt, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đời. Sáng sớm Vũ đã nhận được tin tức từ thuộc hạ của mình, ngay tức khắc anh liền ra lệnh cách trừng trị những người phụ nữ đó. Tất nhiên sẽ không trừng trị đơn giản, dám đụng đến người anh yêu thương thì phải trả một cái giá thật đắt. Dù gì em cũng không sao, anh cũng nên tha cho họ một con đường sống. Như vốn dĩ bản tính lương thiện, khi nghĩ đến kết cục thảm hại của nó, cô lại thấy họ không đáng bị như vậy. Nhưng Vũ lại không có lòng từ bi từ nhỏ. Anh nắm tay cô và nói, em muốn tha cho họ, nhưng họ lại vì những đồng tiền dơ bẩn mà làm hại em, không đáng đâu Như ạ. Em biết rồi, sống trên đời không nên thiện lương quá, nhờ Vũ chỉ dạy mà Như đã hiểu phần nào rồi. Bỏ qua chủ đề này, cô liền nói về chuyện khác. Vũ, mặc kệ thế nào, nhưng anh cũng nên hòa thuận với bác trai. Ông ấy vốn là ba anh, một gia đình bất hòa sẽ không vui vẻ gì đâu. Không hòa thuận với nhau thì sau này khi già rồi, anh sẽ hối hận bởi thái độ của mình bây giờ đấy. Anh biết rồi, Như từng khuyên Vũ về vấn đề này, bây giờ cô lại tiếp tục đưa ra lời khuyên cho anh. Vũ biết Như nói lời này là muốn tốt cho anh, Chỉ là cô không ở trong hoàn cảnh của anh nên cũng không thể hiểu được anh một cách rõ ràng. Đã nhiều lần anh muốn đối thoại hòa dịu với ông Phát nhưng lại càng không thể. Cha con anh nói được vài ba câu thì không khí trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi với Kiệt thì khác, ông Phát lúc nào cũng vui vẻ và ôn nhu. Có lẽ vì Kiệt hợp với tính ông nên hai cha con họ mới vui vẻ với nhau như vậy. Còn anh thì không. Cũng có lẽ là do ông Phát thiên vị Kiệt quá nhiều. Anh đừng nói mà không làm. Như không cho qua chủ đề này mà lại tiếp tục nói. Vũ không trả lời chỉ nhìn cô. Không đợi anh lên tiếng trước, cô đã cất giọng. Khuyết điểm đầu tiên của em, nói nhiều. Nghe lời nhắc của Như, Vũ liền nhớ đến câu nói của mình vào tối qua. Bất giác anh liền mỉm cười. Tất nhiên anh sẽ không để ý mà càng bao dung với em hơn. Giang tay ôm Như vào lòng. Cô cảm thấy hạnh phúc đón nhận cái ôm ấm áp của anh. Hạnh phúc sao lại đơn giản thế này? Thật sự rất tuyệt vời. Chưa đến là lúc rảnh rỗi, ông Phát đang ngồi đọc báo bên tách cà phê nóng thì bà Tú bỗng nhiên xuất hiện ngồi cạnh ông. Ông Phát thấy vợ mình tiến đến, liền đặt tờ báo xuống, nhìn bà Tú đầy ôn nhu. Em sao vậy? Phát, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nét mặt bà Tú có vẻ vui nên ông Phát đoán chuyện quan trọng mà bà sắp nói ra không hề buồn tẻ. Ông chăm chú hỏi, chuyện quan trọng gì vậy em? Vũ nó đã biết yêu rồi đấy anh à. Sau khi xác thực chuyện của Vũ và Như thì bà Tú đã biết anh thật sự thích Như. Quan trọng hơn hết là về gia cảnh. Tuy cô không giàu có về tài sản nhưng tấm lòng lại dạt dào sự lương thiện. Cũng vì đã chấp nhận cô nên bà Tú quyết định nói việc này cho ông Phát nghe. Thì con nó cũng lớn rồi, chuyện này là chuyện quan trọng mà em nói sao? Không, quan trọng chính là việc em đã đến gặp bạn gái của Duy Vũ. Nhắc đến Như, lòng bà Tú lại cảm thấy vui vẻ. Cái gì? Con mình mới yêu mà em đã gặp tận bạn gái nó rồi? Ông Phát ngạc nhiên, lần này vợ của ông có phải hành động quá nhanh không? Bà Tú cười vì thái độ ngớ ngẩn này của ông Phát. Bà nhanh chóng kể lại toàn bộ quá trình mà mình đến tìm Như cho ông Phát nghe. Một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ sót. Nghe xong, ông Phát lại trầm ngâm. Thiên Như là một cô gái tốt, nhưng sợ ông Phát nói tiếp vế sau nên bà Tú đã nhanh chóng lên tiếng. Anh đừng nói là không đồng ý nhé. Em vốn đã chấm điểm cao của con dâu tương lai này rồi đấy. Không, anh sao lại không đồng ý? Chỉ là thấy con bé làm việc nhiều như vậy anh không nỡ. Con dâu nhà ta đâu cần phải vất vả như thế chứ. Gia sản này á, ngồi không mà ăn cũng không hết thì cần gì phải đi làm. Hóa ra ông Phát cũng rất hài lòng về Như. Người đàn ông này cũng thật là quái gở. Rõ ràng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Vũ lẫn bạn gái của anh. Nhưng khi ở trước mặt anh thì ông Phát lại tỏ ra nghiêm khắc, vờ như không ngó ngàng đến Vũ. Nhưng trong lòng ông lại để ý từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Có thấy người cha nào quái đản như ông đâu cơ chứ. Nếu anh đã đồng ý thì chủ nhật này em sẽ gọi chúng về ăn cơm gia đình được không? Được chứ, em cứ gọi đi. Anh đấy, tới khi ấy không được tỏ ra lạnh lùng với Vũ nữa, mắc công lại làm cho Thiên Như thấy không được tự nhiên. Bà Tú dặn dò, ông Phát gật gật đầu. Biết rồi. Đúng lúc này Kiệt từ trên lầu đi xuống, nghe loáng thoáng câu chuyện của ba mẹ mình, nhưng hắn không hiểu đầu đuôi ra sao, thế là liền lại hỏi. Gọi ai về ăn cơm vậy mẹ? Còn Thiên Như gì gì đó lại là ai? Bà con xa của mẹ, như cái cô Thảo Yến đấy à? Cái thằng này, bà con xa gì chứ? Lần này mẹ muốn gọi Duy Vũ và bạn gái của nó về ăn một bữa cơm gia đình. Kiệt ngồi xuống cạnh bà Tú, bà liền xoay sang giải thích cho hắn nghe. Cái gì? Duy Vũ có bạn gái á? Mấy năm nay Vũ luôn sống độc thân, bây giờ đột ngột có bạn gái khiến Kiệt cảm thấy ngỡ ngàng. Một lần nữa bà Tú lại kể đầu đuôi câu chuyện cho Kiệt nghe. Nghe xong Kiệt lại cảm thán. Ôi trời, trên đời này vẫn còn người tốt thế á. Con cũng rất muốn xem mặt vị em dâu tương lai của mình thế nào, mà lại lọt được vào mắt xanh của Duy Vũ. Còn phần con nữa đấy, từng tuổi này còn không đi lấy vợ đi, cho ba mẹ được nhờ. Ông Phát xen vào một câu. Thôi, con chịu. Kiệt nhún vai, rõ ràng là không muốn tiến đến hôn nhân sớm như vậy. Cũng có lẽ là do hắn chưa tìm ra chân ái của cuộc đời mình nên mới như thế. Thôi thì cứ độc thân, chẳng phải bây giờ đang rất thoải mái sao? Hà cớ gì lại từ ràng buộc bản thân mình cơ chứ? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.